Linh hồn ác, chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những cảm xúc trái ngược xen lẫn nhau trong đầu óc và thân thể Brolin, sự pha trộn giữa sảng khoái khiến anh nhẹ nhõm, và lo lắng khiến anh trầm xuống biết rằng không thể tham dự cuộc họp. Juliet đã đưa tất cả các ghi chép của mình cho Brolin để anh trình bày trước nhóm điều tra và đề nghị anh báo cô biết tình hình ngay khi có thể. Cô ngại ngùng, giống như bị treo lơ lửng trong không khí, rồi đặt một nụ hôn lên má Brolin trước khi biến mất về phía thang máy. Xét cho cùng thì chẳng phải gì ghê gớm cả, chỉ là một cử chỉ dịu dàng, cử chỉ của một cô bạn gái đối với một người mà cô ấy quý mến. Nhưng nụ hôn đó làm nảy sinh trong Brolin cảm giác vô cùng ấm áp. Cảm giác ấm áp ấy nhanh chóng chìm vào mồ hôi lạnh và nỗi lo vì lá thư mới của quả. Quả, từ nay chúng ta thống nhất gọi hắn như thế, đã gửi cho chúng ta một lá thư nữa, đại úy Chamberlain mở đầu cuộc họp. Sĩ quan Lloyd Mead, cấp phó của ông, Bentley Cotland và cả Sanindro đều có mặt trong phòng của đại úy. Brolin từ chối cốc cà phê mà Sanindro đưa cho anh. Thư mới tới sáng nay, đại úy Chamberlain nói tiếp, giống như thư trước, nó cũng được đánh trên máy vi tính bằng phông chữ Times New Roman trên giấy rất bình thường. Không phát hiện được một loại sợi nào, chỉ có những vết đỏ đã khô trên giấy. Giống như thư trước, nó cũng được gửi tới trưởng bộ phận điều tra hình sự, tức là tôi, và tôi đã mở nó khi tôi tới đây sáng nay. Vừa mới nhận ra lá thư, tôi mời ngay Greg Nova ở phòng bên cạnh tới để xem xét. Tôi đã chép lại nội dung, sau đó anh ấy đi tới phòng thí nghiệm để phân tích các vết đỏ và đưa bản gốc qua hơi iốt. Greg vừa gọi cho tôi, anh ấy khẳng định nó là máu khô, kết quả đầu tiên cho thấy đây là máu thuộc nhóm A âm tính. Nạn nhân trong rừng thuộc nhóm máu B âm tính. Một cảm giác khó chịu quỷ quái xâm chiếm cả năm người, sự khác biệt về nhóm máu hàm chứa điều hiển nhiên bi thảm nhất. Về dấu vân tay, ông nói tiếp, không tìm thấy vết nào trên lá thư trước, vì vậy khó có khả năng lần này hắn để lại dấu vết. Nội dung thư là gì? Brolin hỏi, anh biết lá thư này hoàn toàn có thể khẳng định giả thiết của Juliet hoặc bác bỏ giả thiết đó. Anh nghẹt thở khi nghĩ rằng cô có thể đúng. Vâng, đây là nội dung hắn viết cho chúng ta, tôi đọc. Qua ta có một con đường. Dưới những lời của ta ẩn giấu cánh cửa, dẫn những kẻ mù tới niềm tin, và các nhân chứng của người dẫn đường tới người chết, vực tối đen, sâu thẳm, mịt mù, chúng ta xuống đó, đi vào thế giới mù, ta đi đầu, ngươi là người kế tiếp, trong tầng đầu tiên bao quanh bờ vực, không biết la hét, chỉ toàn tiếng thở dài. Đại úy Chamberlain cố nén hơi thở như để không hít không khí độc hại mà những từ này tỏa vào mũi ông. Tất cả mọi người chăm chú nhìn ông, lo lắng. Tất cả trừ Brolin đang giở liên tục một cuốn sách đặt trên đầu gối. Còn mù mịt hơn cả lá thư thứ nhất, Sanhindro thốt lên, hắn muốn gì mới được chứ? Khinh thường chúng ta ư, không. Tất cả đều hướng về phía Brolin. Hắn muốn chúng ta cùng đi chung đường với hắn. Hắn sẽ chẳng là gì cả nếu không có nhân chứng, vì thế hắn hướng dẫn chúng ta đi theo bước chân hắn. Hắn muốn chúng ta đi theo hắn suốt cuộc tìm kiếm của hắn. Juliet Lafayette đã tìm thấy chìa khóa của bức thư. Đó là tác phẩm thần khúc của Dante, Mead, Sanhindro, Chamberlain và cả Bentley Cotland đều tròn mắt. Brolin dùng ngón tay trỏ đập vào một trang của cuốn sách. Vừa tối đen, sâu thẳm, mịt mù, anh đọc. Đây là khúc IV của phần Địa ngục, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tầng thứ nhất, anh nói rõ hơn đi, Chamberlain yêu cầu. Quả có lẽ không phải là kẻ giết người, nhưng chính hắn điều khiển kẻ giết người. Hắn là bộ não và có trong tay một kẻ chuyên thực hiện hành vi chết chóc. Mỗi lần quả lại trích dẫn một đoạn khác nhau từ Địa ngục của Dante. Juliet cho rằng hai con người đó cố gắng đi ngược dòng sông chết để tới trung tâm của cái ác. Gì cơ, Sanhindro kêu lên, chúng giết người để đi theo linh hồn nạn nhân dọc theo sông Acheron, sông chờ người chết để tới chỗ đi tê thần ác. Những chuyện vớ vẩn này là gì thế? Chamberlain ngạc nhiên, tôi nghĩ là Juliet phán đoán đúng, hung thủ và quả sẽ giết người ở mỗi tầng trong số 9 tầng của địa ngục. Chúng trả nợ và đi theo linh hồn nạn nhân, sau mỗi lần chúng lại tiến được gần hơn một chút với thứ mà chúng tìm kiếm. Thật phi lý, Cotland nổi nóng, cảnh sát lại đi nghe những lời huyên thuyên của một sinh viên đang cần quảng cáo bản thân từ bao giờ thế? Anh không biết Juliet, vậy thì đừng có nói. Brolin phản ứng lại ngay mà không cần ý tứ. Bentley Cotland giận dữ nhìn anh, cố tìm cách đáp lại đến nơi đến chốn nhưng không nghĩ ra. Joshua, anh là chuyên gia về tâm lý học tội phạm ở đây, đại úy Chamberlain nói. Anh nghĩ thế nào? Brolin giơ tay cho mọi người xem những ghi chép của Juliet. Câu trả lời nằm trong nội dung cuốn sách và Juliet đã cảm nhận được nó.